Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 213. Cường đạo cầu cầu Mặc Liên ôm tiểu hài tử, duỗi tay nắm lấy tiểu hài tử mềm mại tay nhỏ, làm cùng nhau kéo ra dây cung, cười khẽ nói nhỏ nói kiều kiều, đem huyền lực rót vào bình thường cung tiễn chung, tuy rằng không đủ để phát huy ra như huyền khí cường đại lực lượng, nhưng xạ kích kết quả cũng tương đương khả quan đâu. Mọi người động tác nhất trí nhìn chằm chằm kia chi bay ra đi tật như sao băng thoán hướng tam cấp biến dị thi khôi mũi tên. Chỉ có Kiều Mộc một người ý thức được thiếu niên này rót vào lực lượng rốt cuộc mạnh như thế nào. Cái loại này, đột nhiên cả người bị quán chú siêu cường chi lực ngắn ngủn tay nhỏ lực cánh tay lượng bạo trướng cảm giác. Vèo, bắn ra đi đầu mũi tên sỏ xuyên qua tam cấp biến dị thi khôi đầu. Không hề trì hoãn, kia chỉ suối quẩy tam cấp biến dị thi khôi, bị mũi tên cấp bắn đi ra ngoài, vẫn duy trì một cái cứng đờ tư thế, liền mũi tên mang cùng thân thể, hưu một tiếng lùi lại, bị chặt chẽ mà đinh ở một đoạn trên cọc gỗ, rốt cuộc vô pháp nhúc nhích. Toàn trường lặng im, lặng ngắt như tờ. Hảo cường thiếu niên, phổ phổ thông thông một mũi tên liền mặt sát một con làm mọi người đau đầu không thôi tam cấp biến dị thi khôi. Đây là thiên tài cùng người thường chênh lệch sao? Cho đến Đoạn Nguyệt thiếu niên hừ một tiếng, khinh thường mà bĩu môi trang. Cái gì trang, luận nhan, bổn thiếu không hề so với ngươi kém. Hừ, kiều kiều chúng ta xuống dưới. Đoạn Nguyệt thiếu niên không sợ chết hướng về phía thái tử vươn tay, nghênh coi thượng thái tử truyền tới mắt phượng, hoàn toàn làm lơ kia trong mắt lãnh quang. Hừ, cho rằng lão tử sẽ sợ ngươi. Hai người ánh mắt va chạm, như có ngọn lửa sao băng xẹt qua, kẽo kẹt đan sen. Kiều Mộc mặt vô biểu tình, trên thực tế nàng nội tâm đang ở rít gào. Ngươi đang làm gì cầu cầu? Hảo nồng đậm lực lượng, giống cả người ngâm mình ở thần thánh chi tuyền giống nhau, nga ha ha, thoải mái thật thoải mái ha ha ha ha ha. À, nga nha nha nha, chủ nhân, chúng ta hấp thụ nhiều một chút nha, nha nha nha. Úp, nhiều như vậy nghĩ thanh từ ngươi như thế nào không đi trời cao. Thần kinh thụ đã điên, Kiều Mộc đè đè phát chướng đầu, hảo muốn dùng cái gì lấp kín nó miệng. Ân, Mặc Liên hơi hơi cúi đầu, ánh mắt dừng ở, khẽ meo meo bàn thượng hắn một cái cổ tay thúy lục sắc đồ tế nhuyễn nhánh cây. Chỉ có một tiểu tiệt không cẩn thận nhìn chằm chằm hắn thủ đoạn, khẳng định nhìn không thấy. Xem ra hắn kiều kiều, trên người có không ít bí mật đâu. Mặc Liên khóe môi khẽ nhếch ôm Kiều Mộc về phía trước tránh đi ánh mắt mọi người. Nửa điểm không có bởi vì trong thân thể lực lượng ở bị nào đó hố cha thụ tư tư hấp thu mà hiển lộ ra không vui biểu tình. Úp, nếu có thể được đến thiếu niên này đầu quả tim huyết chủ nhân ta liền có thể thuận lợi đem đào nguyên chi địa dung nhập trong tinh vực ốp ốp ốp. Kiều Mộc ánh mắt biến đổi, này hố cha thụ phát thần kinh đâu. Càng ngày càng quá mức, cầu cầu, Kiều Mộc lạnh lẽo móng vuốt nhỏ đột nhiên đấm ở Mặc Liên trên cổ tay tinh thần trên dưới đạt nghiêm khắc mệnh lệnh. Người cho ta trở về, lập tức hiện tại, ô ô ô cảm giác được tiểu chủ nhân tức giận ngập trời, không dám lỗ mãng mỗ thụ chạy nhanh đem nhánh cây thu trở về tiểu tiểu thanh nói. Thật đến chỉ cần một giọt, vọng ngôn, về sau không chuẩn nhắc lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một giọt đầu quả tim huyết muốn hao tổn hắn nhiều ít tinh khí thần, loại này yêu cầu cũng dám để tấu bất tử nó. Đào nguyên chi địa huyền lực đều cho ngươi, về sau, lại giúp ngươi tìm càng nhiều huyền lực cho ngươi bổ sung. Nhưng là không cho phép tùy tùy tiện tiện hấp thu người khác trong thân thể lực lượng, trừ phi ta đồng ý, không thể đi cướp đoạt người khác vất vả nỗ lực trái cây. Nghe minh bạch không có, làm không được ngươi không cần đi theo ta, nó mới không phải tùy tiện ai lực lượng đều phải a chỉ là thái tử lực lượng nồng đậm lại cường đại thật sự hấp dẫn thụ. Nếu là những người khác nó còn chướng mắt đâu, cách chương.